Chương 282, hù dọa tiểu sổ cũng hảo. Mị xạ cạ vào hậu cung. Canh tư cầu toàn đặt, đứng ở trên sân cỏ ẹ tịt cùng ấy lìn, nhìn lấy vẩn biến mất sau một hồi, liền mang về hai cô bé, trên mặt đều lộ ra nụ cười hái muội. Bất quá, khi các nàng nhìn thấy sổ cụ hào sau, sắc mặt gần như cùng lúc đó nghiêm một chút. Cũng là bởi vì nha đầu chết tiệt này nhiệt huyết lên đầu, đánh bại vẹn tổ hóc the phở hòn còn không đủ, còn muốn khiêu chiến đặt khu hóc the bạt kết quả một cái liền bị người ta đánh ngất xỉu, làm cho hẳn còn phải đi cứu nàng. Thật may hẳn không có xảy ra việc gì, nếu không, hừ hừ hừ, hai nữ ma vương này không phải là đem sổ cụ hào phá hủy không thể bất quá chiếu cố được mặt mũi của hẳn. Ẹ tịt cùng ấy lìn nhất thời còn không có nổi giận, bất qua ánh mắt như lợi kiếm của các nàng, cũng là đem sổ củ ép đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Một lát sau, ẹ tịt rốt cuộc vẫn là không nhịn được, cười lạnh nói, sổ củ hảo, mới vừa rồi hấn vì cứu ngươi, nhưng là bước lên, mạo hiểm chống lại ạ lịch tở cùng ẹ hoạt nguy hiểm, vọt vào ạ cả đệ Mỹ City liền quần viên khuyên nhủ cũng không nghe. Nếu như hắn thật ra, chuyện gì, ta ngược lại muốn biết. Ngươi muốn làm sao gánh vác trách nhiệm này thấy có đầu người tiên phát khó, ấy lỉn cũng theo vào, nói một cách lạnh lùng, thật may thuần bình an trở lại rồi nếu không ma pháp biến hóa của ta nhưng là có thể đem người biến thành động vật đấy đến lúc đó lấy thân phận động vật qua đời trước, không biết là tư vị gì đây nghe thấy hai vị nữ đại lão này tàn bạo phát biểu, cảm nhận được sát khí cùng long uy cường hãn của các nàng, đừng bảo là sổ cùng hảo, liền ngay cả. Luôn luôn tự nhận là ác nhân mỉ xả cả hờ ợt đều là người đổ mồ hôi lạnh, thân thể đều bắt đầu hơi hơi phát run. Nói trắng ra là, hai cô bé đều là tại ạ cả đệ Mỹ City trong cái nhà kính này trưởng thành, mặc dù cũng trải qua rất nhiều hắc ám, nhưng là cùng hở một tí chu diệt mấy trăm ngàn người ẹ tịt, cùng với đã từng coi như nữ vương, xuất lĩnh thiên quân vạn mã cùng lòng tộc đại quân tỷ thí ấy lìn làm sao có thể so nhìn thấy hai cô bé này giống như chim cút một dạng co lại thành một đoàn, vẫn cười một tiếng cũng không có trên miệng, ngược lại đi qua một bên. Hắn thấy, sô cu thoáng cái thu được sức mạnh quá mạnh mẽ, tâm tính có chút không yên. Mà mỉ xạ cả lờ ợt nói trắng ra là chính là một cái tâm lý có chút vặn vẹo dạng nở dở nữ. Để cho hai vị nữ đại lão này thật tốt dạy dỗ một chút. Đối với các nàng cũng có chỗ tốt. Lần nữa tiến vào rút thưởng quần, vừa lập tức liền nghe được âm thanh của hệ thống, khen chúc mừng trong đám ba gã thành viên thành công thay đổi nội dung cốt truyện của nhân vật chủ yếu, mỗi người đạt được điểm tích lũy 10.000 điểm cũng đồng thời đạt được một lần cơ hội rút thưởng miễn phí, phạm vi thế giới tuột mạ rụt snow in đếp xuẩn thật ra thì cũng không trông cậy vào rút được thứ tốt gì, nhưng là, hắn lại có thể rút được một cái không tưởng được phần thưởng chúc mừng ký chủ rút được. Kết tinh sức mạnh của ạt khu ốc the bạt kết tinh sức mạnh cái này là vật gì hẳn hỏi hệ thống mới biết, loại kết tinh sức mạnh này cùng mảnh vỡ anh linh có chút giống, sử dụng sau liền sẽ đạt được tất cả sức mạnh của ạt khu ốc the bạt thời gian kéo dài 1 giờ. Đối với ở hiện tại hẳn mà nói, sức mạnh của ạt khu ốc the bạt căn bản không đáng nhắc tới, chớ đừng nhắc tới chỉ có 1 giờ rồi. Bất quá nghĩ muốn sau đó nói không chừng có quần viên cần phải, hắn vẫn là thu lại. Lúc này, trong bầy cũng bắt đầu thảo luận cử động mới vừa rồi của sổ cụ hảo cùng ẩn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý thật là đẹp trai à, vì cứu nữ quân viên, anh dũng vọt vào nguy hiểm ma quật, đánh bại địch nhân cường đại, còn đem nữ quân viên an toàn mang về á thật là không nổi tác giả độc nhãn. Ha ha, ta xem nhân viên quản lý sẽ chỉ ở đối đại nữ hải tử đáng yêu thời điểm mới sẽ anh dũng như vậy chứ lại nói hắn cuối cùng đem các nàng đều mang đi đến nơi nào à nha không phải là mang về nhà đi. Vẩn, a, hệ Tony, ngươi làm sao có thể nói ta như vậy? Nếu như lúc này là ngươi gặp gỡ nguy hiểm, ta cũng sẽ không chút do dự tới cứu ngươi. Tác giả độc nhãn, cắt, ta cũng không phải là trong đám ngốc ngu đần mao nha đầu, ai muốn ngươi tới cứu lời mặc dù nói như vậy. Ngồi ở trong một gian thư phòng trên mặt thiếu nữ tóc xanh, vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười. A a a rổ xỉ mũ giả ghê tô có chút mệt nhọc mà vươn người một cái, đứng lên đi tới bên cửa sổ hoạt động một chút thân thể. Bởi vì thực lực của nàng không ngừng tăng lên, hiện tại càng là cơ hồ có thể cùng hình người hạt nhân đánh đồng với nhau. Trước mắt nàng vị trí đảo quốc, đã không có bất kỳ người dám cãi lại nàng có thể nói, nàng hiện tại chính là đảo quốc hắc ám nữ vương bất quá. Theo địa vị tăng lên, vấn đề nàng cần quản lý cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên lai nàng còn chỉ yêu cầu bận tâm vấn đề của gạo ồ, hiện tại, nàng liền vấn đề của nhân loại đều cần để ý ai nhìn, sau đó muốn cùng ẹ tịt nhiều trao đổi một chút, tham khảo một cái trị quốc ngự hạ chi đạo cao y gì. Một bên tự lẩm bẩm, trên mặt rổ xỉ mù dạ hê tô đống nhiên lại lộ ra một tia thần bí mỉm cười, có lẽ ta còn có thể cùng nàng tham khảo một cái thứ khác muốn làm liền làm, nàng ngay lập tức liền cùng ẹ tịt phát động trò chuyện riêng. Lần này, nàng chuẩn bị cho ẩn một cái kinh hỉ. Cùng các quần viên nước sau một hồi, ẩn thối lui ra bầy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ẹ tịt đi tới một bên, một bộ thần thần bí bí bộ dáng không biết đang làm gì. Mà ấy lìn thì lại chỉ bờ sông đối diện hỏa cạn đạ, chính đang nói với sổ củ hạ cùng mỉ xả cả cái gì. Vên hai, ẩn thoáng cái liền nghe rõ ràng ấy lìn mà nói, quốc gia này có chừng 1 triệu người trở lên, nhưng là ẩn cùng ẹ tịt ra tay một cái, liền đem bọn họ giết được sạch sẽ không chút tạp chất. Nếu như hai người nha đầu chết tiệt các ngươi lại dám không nghe lời, thử thật sự cho rằng nhân viên quản lý không dám giết người sao? Hẳn nghe được vừa bực mình vừa buồn cười, hắn là vì xây căn cứ bí mật của mình mới giết chết người họa cạn đạ, cũng không phải là cái gì gặp người liền giết bệnh. Thần kinh bất quá hắn đi tới nhìn một cái, mới phát hiện sổ củ hạ cùng mỉ xả cả nhìn về ánh mắt của hắn đều thay đổi, không chỉ tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ, thậm chí liền thân thể đều tại hơi hơi phát run. Trước đây không lâu, sổ cụ hảo mới vừa vặn lần đầu tiên giết người, mà mị xạ cả thậm chí mới vừa đi ra máng nuôi cấy, các nàng nơi nào từng thấy loại này nhấc tay liền diệt quốc cảnh tượng hoành tráng. Nhìn thấy hai nữ một bộ bị sợ hư, vừa đang chuẩn bị lên tiếng an ủi một chút, đồng nhiên, chỉ thấy mị xạ cả lấy can đảm mở miệng nói, nhân viên quản lý, mị xạ cả muốn còn sống. Hơn nữa trở nên mạnh hơn so ạ sẽ lệ dạ tỏ mạnh hơn, chỉ cần ngài chịu giúp ta, mị xạ cả chuyện gì đều nguyện ý làm. Ở bên dưới ánh mắt kinh dị của ấy Lin cùng sổ cụ hảo, mị xạ cả mắc cửa mặt đầy đỏ ửng, nhưng vẫn là cắn răng nói, chính là hiện tại, mị xạ cả vậy có thể hát nha đầu này làm sao thoang cái trở nên gan to như vậy. Chẳng lẽ sổ cụ hảo thật sự tẩy não? Nàng ấn nghe được kinh ngạc không thôi, nhưng khi hắn nghiêng đầu, nhìn về sổ cụ hảo, thấy nàng cũng là một mặt mờ mịt. Thật ra thì ý tưởng mị xạ cả rất đơn giản, nếu như nói nguyên lai trong lòng hắn, từng giết hơn 10.000 cái mị xạ cả xịt tờ ạ sẽ lệ dạ tỏ là ma vương. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, vẫn đúng là vừa động thủ liền giết triệu, rõ ràng so ạ sẽ lệ dạ tỏ còn muốn ác, quả thực là đại ma vương, cho nên, nàng mới sẽ tích cực như vậy, cố gắng lấy lòng đại ma vương, lấy đạt được sức mạnh so với ma vương còn lợi hại hơn trăm nghị không thể lý giải. Nhưng ẩn phát hiện ấy lìn đang lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn, dứt khoát quyết tâm, ôm lấy cả người đỏ rực mị xạ cả liền hướng sân cỏ sau đi tới. Đồng thời, sau lưng truyền đến tiếng cười ha hả của ấy lìn.